Chương 830: Loại kim chúc mới. Ngoại trừ cảnh tượng máu tanh một chút, Đường Thiên cũng không có ý kiến gì. Tư Mã Tiếu không phải là thuộc hạ của hắn, mà là đồng bọn hợp tác với hắn. Tuy nhiên, coi như là thuộc hạ của hắn, Đường Thiên cũng rất nghiêm khắc yêu cầu đối phương dựa theo ý nguyện của mình. Theo phương diện này đến xem, Đường Thiên cũng không tính là một vị quân chủ hợp cách. Đương nhiên, bản thân Đường Thiên cũng sẽ không cảm thấy là các quân chủ gì, hùng vương gì gì đó khiến hắn cảm thấy đắc ý càng nhiều là có phong cách. Nhưng nếu như nói danh hào càng phù hợp với tâm ý hắn, hiển nhiên là thiếu niên như thành. Tây Bộ Thương Hội dám không sợ hãi như thế, khiến cho Đường Thiên khá là khó chịu. Hắn cảm thấy hẳn là hắn càng thêm có tư cách không kiêng nể gì mới đúng, lại còn dám hung hăng hơn mình, cái này tuyệt đối là không thể nhịn. Cái gì mà cẩn thận, coi chừng các loại, không có chút nào quan hệ với hắn. Bỗng nhiên, một đám người gào thét bay tới, rõ ràng là thành vệ đoàn của A Sát Thành. Nhưng bọn họ nhìn thấy cảnh tượng máu tanh phía dưới, không khỏi sắc mặt đại biến. Một ít người nhát gan càng là dứt khoát nôn ra một trận. Đoàn người, đoàn trưởng thành vệ đoàn sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Trị an tại A Sát Thành nói không được tốt bao nhiêu, nhưng bình thường đều là tiểu quy mô đánh giết. Ánh mắt hắn đảo qua đường phố, sắc mặt càng ngày càng trắng. Cái này là bao nhiêu người, thi thể nằm lung tung chiếm đầy toàn bộ đường phố, máu tươi còn chưa động lại, chậm rãi chảy, đường phố ngập ở trong máu. Máu chảy thành sông, bốn chữ này trực tiếp phản chiếu ở trong đầu hắn. Đánh giết đại quy mô như thế ở trong lịch sử A Sách Thành là chưa từng có. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, chính là trên những thi thể này có huy chương Tây Bộ Thương Hội. Tây Bộ Thương Hội thoáng cái chết nhiều hơn 200 người, cái này tuyệt đối là một chuyện lớn. Mà khi ánh mắt của hắn đảo qua một cái thi thể, thì khuôn mặt quen thuộc khiến tay hắn không khỏi run lên. Áo Đăng, trời ạ, Áo Đăng. Hắn cùng Áo Đăng giao tiếp không ít lần, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là ký ức không thoải mái, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy thi thể của Áo Đăng, hắn cũng không khỏi ngây người. Tính khí Áo Đăng không tốt, đối nhân xử thế cũng không có gì đáng khen, nhưng thực lực lại cường, tại mấy châu phụ cận tuyệt đối không ai có thể nhìn bóng lưng hắn. Chậm đã, hộ vệ đoàn do Áo Đăng chỉ huy, đoàn trưởng thành vệ đoàn giống như là chịu đựng một cái trọng quyền, cái đầu phát mộng. Kiều Nạp Sâm có thể hô phong hoán vũ tại vùng này, cùng cái chi hộ vệ đoàn do Áo Đăng chỉ huy có quan hệ rất lớn. Cái chi hộ vệ đoàn này không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ cẩn thận tuyển chọn, ai nấy thực lực cường hãn, tính tình dũng mãnh, lại trải qua Áo Đăng thời gian dài dạy bảo, sức chiến đấu cường hãn đến cực điểm. Áo Đăng chết là vì ám sát thì không có gì kỳ quái, nhưng Áo Đăng cùng hộ vệ đoàn bị hủy diệt toàn bộ, cái này đoàn trưởng thành vệ đoàn càng nghĩ mà càng sợ. Mà khi hắn nhìn thấy thi thể trưởng lão Kiều Nạp Sâm thì triệt để chết lặng rồi, có chuyện lớn phát sinh rồi. Cấp bậc trưởng lão như Kiều Nạp Sâm có thể nói là một phương chư hầu, quyền cao chức trọng. Trưởng lão có trọng lượng như thế đột tử, Tây Bộ Thương Hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lửa giận của Tây Bộ Thương Hội, toàn bộ A Sát Thành đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Hắn tự nhiên khó tránh thoát phạt, trách phạt. Nhưng lúc này, hắn đã quản không nổi những thứ này. Lửa giận của Tây Bộ Thương Hội có đáng sợ thế nào, vậy cũng là chuyện về sau. Hiện tại, hắn cần phải đối diện chính là đám thổ phỉ này. Không, là đồ tể. Hắn nhìn thấy nhóm người phía dưới kia đang chú ý tới bọn họ, ánh mắt nhìn lại tràn đầy bất thiện. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, vì sao mình lại nghe đến động tĩnh liền chạy tới rồi. Trong lòng hắn không có chút ý nghĩ chống lại nào, ngay cả hộ vệ đoàn do Áo Đăng chỉ huy còn không phải là đối thủ. Những thành vệ đoàn do bọn họ ngay cả nhét kẻ răng cho người ta cũng là không đủ để. Mà khi hắn nhìn thấy các đồ tể, vốn chỉ là nhìn chằm chằm, giờ trực tiếp bày ra trận hình chiến đấu, hắn lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Thầm thập, hắn giống như là một khối tảng đá từ bầu trời rơi xuống, vừa rơi xuống đất liền trực tiếp nằm phục lên đất, trong miệng cầu xin tha thứ. Nam tử tha mạng. Cái thành vệ khác lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, bọn họ cuống quýt hạ xuống, thanh âm thầm thập không dứt bên tai, cùng nhau soàn soạt, tất cả đều nằm úp xuống, trong miệng cầu xin tha thứ. Máu tươi chảy tràn lan trên mặt đất, mùi máu tươi dày đặc chui thẳng nhập mũi, sợ hãi tràn ngập mỗi cái ngóc ngách thân thể bọn họ. Cái nhóm người trước mắt này đều là đồ tể giết người không chớp mắt a. Trời ạ, ngay cả một người sống cũng không. Bọn họ giống như là bị con chim cút bị bóp cổ, toàn thân run rẩy cầm cập, chờ đợi phán xử vận mệnh. Mấy người Đường Thiên bị cái cử động này giật nảy mình, suýt chút nữa là trực tiếp động thủ. Mà cái thương gia khác lúc trước ở xa nhìn, lúc này đã sớm sợ đến hốt hoảng mà chạy. Đường phố trên không dập dềnh không thấy bóng người, tất cả cửa hàng đều là đóng chặt. Muốn tha mạng cũng không khó, Đường Thiên bình thản, thương khố của Tây Bộ Thương Hội ở chỗ nào, mang chúng ta tới đó. Nếu đã cùng Tây Bộ Thương Hội kết thành hận thù, Đường Thiên dứt khoát, một là không làm, hai là không nghỉ, làm thổ phỉ một lần. Đoàn trưởng thành vệ đoàn thân thể run lên, nếu là không đáp ứng, mạng nhỏ liền khó giữ. Nhưng nếu là mang nhóm thổ phỉ này đi, ngày sau Tây Bộ Thương Hội nhất định sẽ tìm mình phiền phức. Tây Bộ Thương Hội cũng không quản có đúng hay không, bị ép hiếp bức các loại. Được rồi, người nào quản được ngày sau. Đoàn trưởng thành vệ đoàn cắn răng một cái, tiểu nhân mang đại nhân đi liền. Cửa Tây Bộ Thương Hội được đẩy ra, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cả kinh ngây người. Từng thỏi kim chúc sắp thành hàng, chỉnh chỉnh tề tề. Các thỏi kim chúc màu sắc khác nhau, xếp thành từng núi màu sắc khác nhau. Mỗi một đống đều cao không kém 12 mét. Tinh thể quặng mỏ óng ánh trong sáng, có sáng bóng. Tại ánh đèn càng là rực rỡ lấp lóe, khiến người không như là không mở mắt ra được. Tây Bộ Thương Hội mỗi 3 tháng mới có đội tàu đến đây chở những khoáng vật này đi, càng làm cho Đường Thiên cảm thấy con mắt sáng ngời. Là trong góc thương khố chất đống lượng lớn ngôi sao thạch, Tây Bộ Thương Hội tài đại khí thô, sử dụng ngôi sao thạch đặt ở Thiên Lộ đều là ngôi sao thạch cao giai nhất. Những ngôi sao thạch này là dùng để tiếp tế, tiếp viện cho thuyền vận chuyển quặng mỏ. Đầy đầu óc, Đường Thiên chỉ có 2 chữ: phát tài. Tam Hồn Thành, lần trước chuyện phong 3 toàn thành, Tam Hồn Thành dốc hết toàn lực để chế tạo cơ quan hồn giáp đã qua đi. Khi mọi người nói đến, vẫn sẽ nói chuyện say sưa. Lúc tụ tập, mọi người cũng sẽ ồn ào suy đoán các loại khả năng như đại nhân dẫn dắt cơ quan binh đoàn khổng lồ như thế là muốn san bằng cái chòm sao nào. Nhưng lần trước tròn một tuần lễ chế tạo, mọi người đều không kể ngày không kể đêm, thể lực tiêu hao. Hơn nữa sau khi trải qua đại hành động động nhân tâm như vậy, ánh mắt khẩu vị cũng bị dưỡng kén chọn rất nhiều. Đơn đặt hàng có thể để cho bọn họ kích động trước kia, hiện tại mọi người đều có mấy phần không cảm thấy hứng thú. Tam Hồn Thành lại nhiều ra mấy phần lười biếng. Tiền Sâm cũng như vậy, không riêng gì hắn, cơ quan sư khác trong điếm cũng có mấy phần không cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao, mọi người luôn luôn không kiểm soát được mà hoài niệm cái lần nhiệm vụ kia. Hoài niệm tới lúc đó nhiệt huyết sôi trào, hoài niệm lúc đó khiến cho người đoàn kết kích động. Cơ quan sư chưa bao giờ là chủ lưu, địa vị của bọn họ bay lên cũng là thời gian mấy năm nay. Mọi người tại thích ứng những biến hóa này, địa vị bay lên rồi, tiền cũng biến nhiều ra, nhưng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Cho đến nhiệm vụ lần này đoàn kết mọi người lại, một ít chuyện lặng yên phát sinh biến hóa. Tiền Sâm không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là một cơ quan sư, mặc dù có chút sản nghiệp, nhưng tại Tam Hồn Thành cũng xếp không lên danh hiệu. Đó đều là thứ để đại nhân vật suy nghĩ, còn mình có thể đem công xưởng mở rộng mới là lẽ phải. Nhưng nhìn cái bộ dáng mọi người lười biếng, hắn cũng không thúc giục. Một thời gian kia, đoàn người thật sự làm mệt đến bị thương. Cha, nhi tử Tiền Quan vội vã mà xông vào. Ngươi không phải là đi nghe giảng bài rồi sao? Tiền Sâm lập tức trán nhanh thành một đoàn, mặt trầm xuống. Thế nào lại chạy về rồi? Có thể nghe những đại sư cơ quan ở căn cứ giảng bài, cơ hội như vậy, thế nhưng ngàn năm khó gặp. Hắn phí không ít sức lực mới đem tới tay, tiểu tử này sẽ không trốn học đi. Vốn là sẽ lên khóa, kết quả lão sư nói, đại nhân phát mọi người một ít đồ vật, khóa học tạm ngừng. Tiền Quan chạy được đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói, phát mọi người đồ vật, thứ gì? Tiền Sâm con mắt sáng ngời. Mấy tê cân quan sư đang buồn bã yếu xìu, nghe đến tin tức này, cũng là mỗi người tinh thần rung lên, tiếp cận lại đây. Đúng vậy, tiểu quan, là thứ gì a? Thứ đại nhân phát ra, vậy khẳng định không phải là loại thường. Tiểu quan lắc đầu, lão sư không có nói, chỉ là đại nhân cảm tạ mọi người lúc trước ủng hộ gì gì đó. Chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ quái thú lần trước, có thể đến Thanh Đồng Đại Sảnh lĩnh. Tiền Sâm vừa nói nghe lời này, không nói hai lời liền lao ra công xưởng, chạy hướng Thanh Đồng Đại Sảnh. Chờ Tiền Sâm chạy tới thì Thanh Đồng Đại Sảnh đã kín người hết chỗ. Đại nhân quá giảng nghĩa khí rồi, cũng theo đại nhân lanh lộn tuyệt đối là không chịu thiệt. Ngươi nhìn cái chòm sao khác xem, không lột một tầng da trên người ngươi xuống, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn phát đồ vật gì? Cũng không biết đại nhân phát cái gì. Đúng vậy, Thanh Đồng Đại Sảnh ầm ĩ được mọi người như là chợ bán thức ăn. Mọi người cực kỳ hưng phấn, mong đợi. Khi Quế Viên dẫn dắt một nhóm nhân viên công tác xuất hiện, thì mọi người kìm lòng không đậu ngậm miệng. Ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào từng cái mộc rương thạch lớn trầm trọng phía sau Quế Viên. Đây là thứ mọi người phát. Thoáng cái, tất cả trong lòng hiếu kỳ mọi người đều bị kéo lên. Đi tới đại sảnh chủ tịch đài, trên mặt Quế Viên hiện ra mỉm cười, đem rành bốn phía dương giọng nói: Nhiệm vụ khẩn cấp lần trước, mọi người dành ủng hộ cho chúng ta, đại nhân rất cảm động. Ngoại trừ thù lao bản thân nhiệm vụ ra, đại nhân phát thêm cho mọi người một ít lễ vật đặc thù, người người đều có phần, thỉnh không nên lo lắng. Về phần số lượng, dựa theo cống hiến của nhiệm vụ lần trước để tính toán. Mọi người càng thêm hiếu kỳ: Quế viên tiểu thư, là thứ gì vậy? Có người lá gan đại lớn nóng ruột nhịn không được hỏi. Quế viên mỉm cười: Lần này phát cho là hai loại kim chúc tài liệu đặc thù. Kim chúc tài liệu? Có người lộ ra vẻ thất vọng, nhưng lại có không ít người lộ ra biểu tình càng thêm mong đợi. Đây là hai loại kim chúc mới phát hiện, chúng nó không giống với bất cứ kim chúc hiện tại nào. Đoàn người vang lên một mảnh kinh hô, cơ quan sư lúc trước lộ ra vẻ thất vọng cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Cơ quan sư đối với tài liệu khá là mẫn cảm, bởi vì tính năng của tài liệu trực tiếp ảnh hưởng tới tính năng của cơ quan hồn giáp. Hai loại tài liệu kim chúc hoàn toàn mới, giá trị cùng khả năng ẩn tính, trong đó đoàn người đều hiểu rõ. Mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Căn cứ tái lôi tiểu thư nghiên cứu, hai loại kim chúc này có thể thật to cải thiện tính năng của hợp kim. Trọng yếu nhất chính là tính phù hợp của chúng nó đối với năng lượng vượt trên tất cả bất cứ kim chúc nào đã biết trước đó. Ta tin rằng mọi người hiểu rõ giá trị trong đó. Những lời này giống như là một quả bom nặng ký ném vào thanh đồng đại sảnh. Thanh đồng đại sảnh ầm ầm nổ tung.